Chương 1856, chương 1863, Tinh Nguyệt Thần Thú. Đám người này không là đến từ thần nữ điện đấy, bởi vì thần nữ điện bên trong đều là nữ tử, hơn nữa quần áo và trang sức cũng có đặc điểm, hơn nữa trước mắt cái này trong đám người tuyệt đại bộ phận đều là nam đấy, nữ tử chỉ có hơn 10 tên, nhưng cái kia cũng không phải thần nữ điện đệ tử. Cái này Diệp Cầm hẳn là chính mình đi ra đấy, nàng đang làm gì đó? Trầm Tường trong nội tâm hiếu kỳ, hắn đợi hơn nửa canh giờ, đều không có phát sinh cái gì. Tự hướng phía tiến về trước thí luyện chi địa phương hướng đi đến. Từ khi hắn nhỏ máu ở đằng kia chí tôn thần điện thí luyện bài thượng diện về sau, hắn trong đầu liền có một bức bản đồ, sẽ chỉ dẫn hắn tiến về trước thí luyện chi địa. Hiện tại hắn chỉ có một phương hướng, cũng không biết cái kia thí luyện chi địa đại khái tại cái gì vị trí. Trầm Tường tại một mảnh cánh đồng hoang vu thượng diện chạy như điên vài ngày đều không có gặp được cái gì, cái chỗ này lại để cho hắn cảm thấy như là tử địa, tuy có không sai thần linh chi khí, nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Không phải sa mạc chính là đất hoang cùng trùi lũi núi đá, nhìn không thấy bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Ngay tại hắn cảm thấy thập phần không thú vị thời điểm, đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến một hồi chạy trốn ầm ầm thanh âm, như là vạn thú chạy như điên đồng dạng. Hắn lập tức hướng phía sau nhìn lại, như trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, quả nhiên có đại lượng hung thú một bên rống rít gào một bên chạy như điên, xoáy lên một hồi cuồn cuộn bụi mù, như là bão cát tịch cuốn tới. Những này là dị thần thú, loại này dị thần thú cũng không thể biến thành hình người, nhưng lại có được cùng chân thần huyền thần đồng dạng lực lượng cường đại. Hiện tại ngươi chứng kiến bọn này dị thần thú, thực lực có lẽ chỉ có hạ vị chân thần như vậy đi. Long Tuyết Di nói ra, nàng thức tỉnh không trọn vẹn thần hồn ở bên trong, vẫn có không ít ký ức đấy. Có hơn 1000 đầu nhiều như vậy, hơn nửa chủng loại bất đồng, hẳn không phải là di chuyển. Trầm Tường nhìn xem cái kia phiến cuồn cuộn tịch cuốn tới bay lên bụi đất, đột nhiên trông thấy có mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra đến. Điều này làm hắn kinh ngạc, bởi vì cái này trong đám người liền có hai cái hắn tương đối quen thuộc đấy, Diệp Cầm cùng cái kia Lý Trung Hàn đang ở bên trong. Mà đám người này cũng là lúc trước hắn gặp được cái kia bầy, khi đó hắn vẫn còn hiếu kỳ bọn hắn đang làm gì đó, hiện tại hắn giống như đột nhiên đã minh bạch, nguyên lai là đang chờ bọn này dị thần thú. Truyền của tôi nét. Không đúng, bọn hắn không phải tại săn giết dị thần thú, mà là Trầm Tường phát hiện lao ra cái kia phiến ngập trời các bụi người chỉ có hơn 10 rồi, mà ngay cả huyền thần cũng ít mấy cái. Bọn hắn đang lẫn trốn tử vong. Trầm Tường lập tức minh bạch, bọn này dị thú cùng Diệp Cầm bọn hắn đang tại bị cái gì cường đại đáng sợ đồ vật đuổi theo. Nhanh trốn đi trước, Long Tuyết Di nói ra, dị thần thú linh giác phi thường nhạy cảm, phát giác được gặp nguy hiểm tới gần, đều sớm đào tẩu, lớn như thế quy mô trốn chết, xem ra xác thực là có cái gì tên đáng sợ đuổi theo bọn hắn. Trầm Tường thi triển 72 biến, biến thành một khối cục đá nhỏ trốn ở phía xa, lẳng lặng chờ lấy đám kia dị thần thú cùng Diệp Cầm bọn hắn rời xa. Rống. Một đạo thập phần rung động thú trống đột nhiên truyền đến, chấn được mặt đất thạch đầu đều nhảy lên, Trầm Tường càng là bị giật mình. Đây là vật gì đang gọi? Trầm Tường hỏi thăm Long Tuyết Di. Cái này, hình như là kinh phong thần thú, coi như là dị thú một loại, thực lực như là thiên thần, hình thái như gió, bình thường đều giấu ở tầng mây, chân thật hình thái không có người bái kiến. Long Tuyết Di thanh âm mang theo hoảng sợ, coi chừng ứng đối, ngàn vạn đừng làm cho thằng này phát hiện, khó trách Diệp Cầm bọn hắn sẽ chạy. Mấy cái huyền thần đều chết hết, đừng nói huyền thần, coi như là hạ vị thiên thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy, loại này kinh phong thần thú thật sự là quá mức cường đại. Trầm Tường trông thấy bầu trời có một mảnh rất lớn dày vân rất nhanh thổi qua, cái kia chính là kinh phong thần thú, thổi qua thời điểm, sẽ thỉnh thoảng phát ra một hồi rống rít gào. Đi qua hơn nửa canh giờ, Trầm Tường mới biến trở về hình người, Trường hít một hơi dài, tại đây có lẽ khoảng cách thần nữ thành rất xa a. Diệp Cầm cùng cái kia Lý Trung Hàn chạy đến rốt cuộc là muốn làm gì? Bọn hắn hẳn là đến săn giết dị thần thú đấy, dị thần thú thú đan thú huyết cũng có thể dùng để luyện chế thần đan. Diệp Cầm lão tía là đan thần, Lý Trung Hàn cũng cần cho Lam Y đan thần thu thập tài liệu. Cùng Diệp Cầm đến có lẽ có không ít người, nhưng đều là Diệp đan thần gọi tới đấy, cũng không phải thần nữ điện đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến về trước thí luyện chi địa. Hắn hiện tại cũng không phải ý định thật sự đi thử luyện, hắn chỉ là muốn tới gần cái chỗ kia, sau đó tại đó tu luyện, lại để cho chính mình trở thành huyền thần lại đi. Hắn phương hướng sắp đi cùng Diệp Cầm bọn hắn chạy trốn phương hướng bất đồng, cho nên hắn sẽ không sợ sẽ gặp được kinh phong thần thú. Trầm Tường chạy trốn gần nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện có đồ vật gì đó đang tại đi theo hắn, nếu không là hắn phóng xuất ra không gian cảm ứng lĩnh vực, căn bản không cách nào phát hiện. Tuyết Di, có cái gì đi theo ta, ngươi phát hiện không vậy? Trầm Tường hỏi. Không có phát hiện, ta dùng thần du cửu thiên đi xem. Long Tuyết Di đã thức tỉnh tàn hồn về sau, thần thức còn là phi thường mạnh, nếu so với Trầm Tường cường một ít. Nhưng nếu như gặp được ẩn nấp năng lực rất mạnh tự khó có thể phát hiện. Trầm Tường thả chậm tốc độ đi về phía trước, không bao lâu nữa Long Tuyết Di cũng phát hiện là có cái gì đi theo hắn, chỉ có điều nàng không có nhìn rõ ràng, bởi vì nàng phóng xuất ra đi thần hồn muốn tới gần một điểm, đều không hiểu thấu tản mất. Thằng này không được, không biết tại sao phải đi theo ngươi, hơn nữa không giống như là nhân loại, Long Tuyết Di nói ra, tuy nói trước mắt đối với Trầm Tường còn không có có tính chất uy hiếp, nhưng bị một cái thứ gì đi theo, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm khó chịu. Ban đêm, Trầm Tường tiến nhập một mảnh núi rừng, hắn rốt cục đã đi ra cái kia phiến hoang mạc, đi vào hữu sơn hữu thủy địa phương, bầu trời đầy sao rất sáng, khiến cho trong rừng rậm cũng không là phi thường hắc ám, hơn nữa trong rừng có rất nhiều tại ban đêm có thể phóng thích vòng ánh sáng bảo vệ hoa hoa thảo thảo, làm cho trong rừng rậm rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, ngũ quan thập sắc. Là lúc này rồi, Trầm Tường tập trung theo dõi hắn cả ngày, vật kia đột nhiên thuấn di đi qua, vật kia trốn ở một mảnh tảng mát ra ánh sáng tím trong bụi hoa. Trầm Tường đi qua thời điểm, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang đột nhiên phi bắn đi ra, nhảy lên hướng một cây đại thụ. Thứ này vậy mà có thể biết trước con đường của hắn kính, làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn về phía cây đại thụ kia trên nhánh cây, rốt cục trông thấy đây là vật gì rồi. Cái này dĩ nhiên là một cái rất đáng yêu mèo trắng, trên người còn có một đôi màu tuyết trắng cánh. Mèo mèo, mèo trắng kêu vài tiếng, phốc động cánh vòng quanh đại thụ đã bay vài vòng, sau đó lại đứng ở cái kia trên nhánh cây. Đây là cái gì đồ chơi, thực lực không được, nhưng là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại rất không tồi. Trầm Tường lại trông thấy mèo trắng trên cánh hiện ra một tầng ống ánh bạch quang, rất là xinh đẹp. Hắn nhìn kỹ lại, lại phát hiện những này bạch quang chính chậm chạp tiến vào cánh lông vũ bên trong. Những này chỉ là tinh quang, cái này tiểu chút chít đang tại hấp thu tinh quang. Trầm Tường kinh ngạc, thần minh chi giới tinh quang phi thường kỳ lạ, rất không dễ dàng hấp thu, cho dù hấp thu, từ đó cũng rất khó luyện hóa ra ngôi sao chi lực. Long Tuyết Di nói ra, thật là loại này đồ chơi, cái này tiểu chút chít có lẽ gọi là tinh nguyệt thần thú, cùng tinh nguyệt có phi thường huyền diệu liên hệ, có thể nhẹ nhõm thu lấy tinh nguyệt chi lực, những thứ khác ta cũng không rõ ràng rồi, tóm lại không phải rất cường. Tiểu chút chít tới, Trầm Tường xuất ra một cái hạ phẩm thánh quả, cái này thánh quả tên là tinh linh thánh quả, chủ yếu là hấp thu tinh quang mới có thể phát triển đấy, đối với Trầm Tường mà nói, đây chỉ là một loại ăn thật ngon trái cây. Trầm Tường xuất ra tinh linh thánh quả về sau, mèo trắng mèo kêu một tiếng, liền bình thường cái kia xinh đẹp màu trắng cánh bay tới, đứng ở Trầm Tường trên cổ tay, cắn cái kia tinh linh thánh quả.